Chương 1600, là Nhi Manchester. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, mặt trời theo đường chân trời chậm rãi dâng lên, một đợt màu vàng kim óng ánh tràn ngập lạt sẩn tinh linh đế quốc. Vương đô Lia Thành bên trong, trên đường cái người đi đường lắc đắc không có mấy, đại bộ phận cũng chô nở ở trong nhà không muốn ra. Đem so sánh với Hán Vương triều kia phiến dưới đại lục tuyết lạnh, bên này thời tiết là ướt lạnh, lạnh buốt gió đánh vào trên mặt, trên thân đau nhức, tuy nói không dưới tuyết, nhưng lạnh vẫn là đồng dạng. Đại bộ phận người toàn bộ chô nở ở trong nhà trong chăn, có thế bất động liền bất động, chỉ có chờ đến mặt trời đến buổi trưa, có chu tờ trói trang, bọn hắn mới nguyện ý rời giường nấu ăn chút gì. Thời khắc này trên đường cái mặc dù không có bao nhiêu người, nhưng là có một cái thân ảnh cao lớn phá lệ làm cho người nhìn chăm chú. Người cao 1 thước 8, phối hợp một đầu nhạt hôi sắc tóc ngắn, ngũ quan nhìn qua 10 điểm cứng rắn, nhìn qua có chu tờ cự ly cảm giác. Hắn gọi là Nhi Manchester, là một tên quý tộc, đoạn trước thời gian vừa mới kế thừa phụ thân bá tước tước vị. Thật sự là hỏng bét thời tiết. Là Nhi Manchester ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, mặc cho hàn phong ở trên mặt gào thét mà qua. Hắn cái này 2 ngày mới vừa làm xong phụ thân tang lễ sự tình, cả người có vẻ có chu tờ tiểu thụy, từ nhỏ hắn liền bị phụ thân giáo dục muốn làm cái có đảm đương, dũng cả người. Toàn bộ tang lễ quá trình hắn cũng không có chạy qua một tia nước mắt. Toàn bộ hành trình nhìn xem 10 điểm tỉnh táo, loại này tỉnh táo nhường người khác xem ra có chút đau lòng. Đương nhiên, loại này tỉnh táo QNZ cùng hắn là kỵ sĩ có quan hệ, từ nhỏ đã bị coi như là tương lai đại kỵ sĩ bồi dưỡng. Từ nhỏ hắn liền không có vui vẻ tuổi thơ, không phải tại rèn luyện chính là tại đi rèn luyện trên đường. Cho nên khi lão bá tước qua đời thời điểm, hắn cũng không có nói khổ sở đến không được, chỉ là có dũng khí không nói được cảm giác, loại cảm giác này nhường hắn rất hâm hực. Lạn Nhĩ Manchester cúi đầu xuống nhìn xem mấp mô đại đạo, trầm giọng nói, nơi này xem ra QNZ không thích hợp ta tiếp tục ở lại. Ý nghĩ này cũng không phải lần thứ nhất hiện lên, hắn đã sớm muốn chạy trốn lạt sẩn tinh linh đế quốc. Nhưng là hắn QNZ không biết do nên đi chỗ nào, sát vách tỏ dấu là thú nhân đế quốc, phở lẹn đờ đế quốc đều kỳ thị tinh linh, 3 cái đế quốc thủy hỏa bất dung, hắn còn có thể đi đâu hắn chẳng có mục đích tại trên đường cái đi tới, thỉnh thoảng gặp được một chút người quen, chỉ có số ít 1-2 cái sẽ chào hỏi hắn, đại bộ phận đều là làm bộ không thấy được. Lạnh băng băng khuôn mặt để cho người ta có dũng khí không dám đến gần cảm giác. Tăng thêm nhà hắn gần nhất chuyện xảy ra, mỗi người tránh cũng không kịp, phụ thân đại nhân khi còn sống làm sao lại bị điều động ra nhiều như vậy kỵ sĩ đâu là Nhi Manchester khốn hoặc nói. Hắn là theo mới vừa lạt sẩn tinh linh đế quốc một đầu khác thành thị đuổi trở về không bao lâu, đầu năm thời điểm liền bị lao bá tức cho ngoại phái đi ra, chờ đến hắn lần nữa nhận được tin tức thời điểm, chính là lao bá tức qua đời tin tức. Trở về xử lý xong mọi chuyện về sau, liền phát hiện nguyên bản thuộc về gia tộc kỵ sĩ đã thiếu đi hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 800 tên kỵ sĩ. Lán Nhĩ Manchester đi tới liền đi tới một gian tiệm cơm, hắn cũng vừa tốt đói bụng, liền cất bước đi vào, muốn tìm ăn chút gì. Ngươi tốt, cho ta một phần thịt cá trộn lẫn cơm. Lán Nhĩ Manchester trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy tinh linh bá tước, liền vội vàng gật đầu khách khí nói, được rồi, bá tước đại nhân ngài chờ một lát. Lán Nhĩ Manchester vẫn nhìn chu vi, phát hiện căn này cửa hàng vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, một chút cũng không có biến hóa, chu vi ăn cơm người còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Bất quá đại đa số đều là giả bộ như không thấy được thôi. Tất cả đều là túi đầu riêng phần mi nhờ ăn cơm. Tinh linh bá tức không thèm để ý quay đầu, nhìn xem trong lòng bàn tay ở giữa một đạo sẹo. Vết sẹo này nhường hắn xin nhớ tới khi còn bé, khi đó bị lao bá tước buộc cầm lên kiếm. Không biết ngày đêm luyện, theo sớm luyện đến muộn, vết sẹo này chính là lúc ấy không có cầm chắc kiếm lưu lại, vì thế còn vết thương lây nhiễm, phát sốt rất nhiều ngày, còn kém chút chết mất. Phụ thân đại nhân, ta hiện tại là trở thành ngươi nghĩ trở thành người, nhưng ta không phải chính mình. Lãn Nhi Manchester tự lẩm bẩm. Nhân viên cửa hàng bưng một bát trộn lẫn cơm đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, bá tước đại nhân, ngài thịt cá trộn lẫn cơm chín rồi. Lãn Nhi Manchester khẽ gật đầu, cầm lấy thìa bắt đầu ăn cơm, mới vừa ăn vào cái thứ nhất thời điểm, vẫn là trong trí nhớ hương vị kia lại đem hắn đưa vào về đến nước bên trong đi. Vẫn là cái mùi kia, chỉ bất quá sớm đã không phải ngay lúc đó người. Lãn Nhi Manchester lắc lắc đầu nói. Nửa giờ sau, tinh linh bá tước đã ăn xong thịt cá trộn lẫn cơm, giao xong tiền sau đi tại trên đường cái. Hắn chẳng có mục đích du tẩu, không biết rõ lu cờ na ho, đi dạo đến tiền trang cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn xem cái kia tấm biển đã xuất hận. Hán vương triều tiền trang Lãn Nhi Manchester gần từng chữ một, cái này Hán vương triều hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng hắn đi vào, người bên trong không phải rất nhiều, nhưng là mỗi cái trước cửa sổ cũng có người, chỉnh thể hoàn cảnh nhường hắn cảm giác mới mẻ, nơi này không có kỳ quái hương vị, bùn đất mặt đất, ẩm ý bình dân. Tương phản chính là nơi này 10 điểm sạch sẽ, bên trong còn có mặc khôi giáp kỵ sĩ, mặc dù bộ kia khôi giáp hắn chưa có xem. Còn có các kỵ sĩ vũ khí QNZ nhìn xem phá lệ kỳ quái. Nơi này là cái gì địa phương A gọi là Hán Vương Triều Tiền Trang, khó nói là cùng tiền có quan hệ. Lãn Nhi Manchester tự lẩm bẩm. Hắn hiếu kỳ đi đến bên cửa sổ, đánh giá công tác nhân viên còn có tại cửa sổ làm nghiệp vụ người, nhìn thấy bọn hắn dùng mấy cái lạt sẩn tinh linh đế quốc kim tệ đổi mấy chương chưa có xem đồ vật. Một màn này ngược lại để hắn phá lệ tốt kỳ, hắn liền hỏi, cái này mua là cái gì cái này mấy chương đồ vật muốn ba cái kim tệ a đây cũng quá đắt đi. Người kia phiết rồi liếc mắt tinh linh bá tước, phảng phất cùng xem đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem hắn, không nói gì thêm liền đi. Lãn Nhi Manchester nghi ngờ như mày, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải rời đi đoạn này thời gian nơi này thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Không nói trước trên đường cái có người mặc nhìn rất đẹp, kia sợi tổng hợp cũng là hắn cho tới bây giờ chưa có xem. Còn có một số trên mặt nữ nhân vẽ xanh xanh đỏ đỏ, mặc dù nhìn xem rất đáng sợ, nhưng cu nở dê có vẽ đẹp mắt, hiện tại liền xuất hiện dùng kim tệ mua kỳ quái đồ vật một màn này. Thật sự là nhường hắn có chu tờ không rõ, một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải, liền cu nở dê tại cửa sổ ngồi xuống. Chuẩn bị hỏi thăm rõ ràng. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.